Khủng bố sống lại, chương 792, mạnh nhất xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian phá giải Phúc Thọ Viên khủng bố nguyền rủa về sau, xem như vì tất cả người tìm được một đầu sinh lộ có đường sống. Tình huống phía dưới, đám người sợ hãi cùng bất an cực lớn trình độ bên trên thấp xuống, rất nhiều người đã trải qua quyết định chủ ý, một khi lại nghe thấy tiếng đánh, không nói hai lời lập tức tìm một khối mộ bia đi ngồi, rời đi mặt đất tránh cho bị quỷ giết chết. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là như vậy, sự tình còn chưa kết thúc. Vượt qua quỷ khắc chữ giết người khủng bố sự kiện về sau, Dương Gian cùng Tôn Thụy còn có Lý Dương ba người muốn nghênh đón chính mình lần đầu tiên đưa tin nhiệm vụ. Đợi thêm vài phút, hết thảy như thường, lời nói liền đào mở tòa này mộ phần, tìm tới Lưu Lão Thái, đem màu đỏ thư tín đưa đến trong tay nàng. Đồng thời, Dương Gian cũng có một chút chính mình nhỏ ý nghĩ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cây kia quan tài đinh. Nếu như có thể mà nói, như vậy lần tổn thất này cùng mạo hiểm là đáng giá. Cùng lúc đó, Phúc Thọ Viên bên ngoài, nơi này đã bị linh dị diễn đàn thành viên triệt để phong tỏa. Tuyến phong tỏa đã đạt tới 2-3 đầu đường phố bên ngoài, đột nhiên phong tỏa, để phụ cận giao thông đều tê liệt, rất nhiều xe chiếc đều chắn tại lập tức đường bên trên, tiến thối không được, tức giận đến không ít lái xe đứng tại đường phố bên trên mắng chửi người. Cái này hạ không xong, Phúc Thọ Viên bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được ra vào. Giờ này khắc này, một đầu người đi nói bên trên, một cái một mặt hung ác nham hiểm gầy gò nam tử ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa Phúc Thọ Viên vị trí, mặt bên trên lộ ra vẻ lo lắng. Hắn là quỷ bưu cục một tầng người mang tin tức một trong. Cùng Dương Gian bọn hắn đồng dạng cũng là phụ trách đưa lần này màu đỏ thư tín. Nhưng mà hắn tự từ hôm qua rời đi bưu cục về sau, liền lập tức đi máy bay đi tới Đại Hải thành phố, có thể tính là ngựa không dừng vó. Nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Vạn Hưng, còn cho rằng ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới vẫn là sợ chết đến đây. Một cái mang theo mỉm cười âm thanh âm vang lên, đã thấy trước đó xuất hiện tại bưu cục bên trong Vương Thiện cũng xuất hiện ở bên cạnh đường cái bên trên, tựa hồ mới vừa từ một cỗ cái trình trên xe đi xuống. Bất quá, ngươi đắc tội cái kia Dương Gian, so với đưa tin thất bại ta cho là hắn nguy hiểm càng lớn, nếu như ngươi nghĩ còn sống tốt nhất tránh đi hắn, bởi vì hắn cùng cái kia gọi Tôn Thụy còn có Lý Dương căn bản cũng không phải là người bình thường. Bọn hắn liên thủ, liền bưu cục bị quỷ đều có thể bước lui. Vương Thiện đi tới, hắn tiết lộ một cái tin tức. Bưu cục bên trong có quỷ Vạn Hưng là biết đến, nhưng chính là bởi vì biết hắn mới cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không có gặp được bưu cục bên trong quỷ, không nghĩ tới Dương Gian những người kia thế mà gặp. Ngươi là làm sao biết? Vạn Hưng nhìn chòng chọc vào Vương Thiện. Hắn cùng Vương Thiện không quen, ngược lại là cùng Tiền Dung rất quen thuộc, nhưng là lần này đưa tin nhiệm vụ Tiền Dung tựa hồ không có đến, không biết là sợ vẫn là nói đã bản thân từ bỏ. Vương Thiện chỉ chính mình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta tận mắt thấy, khó có thể tin đúng hay không, thế giới này bên trên thật sự có người có thể cùng quỷ ngạnh kháng, thậm chí còn chiếm thượng phong, mặc dù là liên thủ, nhưng đã rất đáng sợ. Kỳ thật trước ngươi mở thương xạ kích Dương Gian thời điểm trong lòng nhiều ít đã đoán được một điểm. Loại người này, không hề tầm thường, khả năng so trên lầu người mang tin tức còn đáng sợ hơn. Vạn Hưng trầm mặc, hắn mặc dù tự cho là mình cũng là một kẻ hung ác thế nhưng là cùng đám người kia so ra quả thực chính là đệ đệ. Những người kia căn bản cũng không giống như là người, lạnh lùng không có tình cảm, mặc kệ là cái kia Dương Gian, vẫn là cái kia Tôn Thụy, động thủ thời điểm, hắn chỉ có sợ hãi thật sâu. Nơi này phong tỏa 89 phần 10 cùng ba người kia có quan hệ, bọn hắn đến quỷ bưu cục mục đích mà không phải là vì đưa tin, mà là đến xử lý quỷ bưu cục. Nếu như thành công, chúng ta có lẽ có thể thoát khỏi người mang tin tức thân phận, làm về một cái bình thường người. Vương Thiện cảm khái nói, sau đó lại cười cười. Cho nên, thành thật thật ôm đùi tốt. Mặc dù ngươi đắc tội bọn hắn, nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng không có đem ngươi để ở trong mắt, liên sát đều chẳng muốn giết ngươi. Dù sao chúng ta cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, lần này gặp nhau chỉ là một lần ngẫu nhiên. Vạn Hưng bỏ qua một bên cái đề tài này, sau đó nói. Không tiến Phúc Thọ Viên, vạn nhất đưa tin nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ? Ta dù sao cũng không muốn chết, người tiến vào được a, lần này trình độ phong tỏa, liền máy bay không người lái đều bay không đi vào, ta trước đó liền thử qua kém chút bị người cho cầm bắn chết, nhưng mà này còn chỉ là một đường phong tỏa tuyến mà thôi, bên trong chỉ ít còn có hai đạo tuyến phong tỏa. Vương Thiện tự giễu cười một tiếng, đáng chết, Vạn Hưng giận mắng một tiếng, Vương Thiện nói, bất quá càng là như thế ta liền càng yên tâm, bởi vì loại trình độ này phong tỏa dương gian bọn hắn còn có thể vào, vậy liền mang ý nghĩa địa vị của bọn hắn cùng năng lực so triển lộ ra muốn càng cường đại, thậm chí, loại này phong tỏa rất có thể chính là bọn hắn làm ra. Vạn Hưng nghe vậy càng phát trầm mặc, trong lòng càng nhiều hơn chính là hối hận. Hắn tựa hồ đắc tội một đám không nên đắc tội người. Liền tại hai người lẫn nhau trò chuyện thời điểm, chợt, không biết chừng nào thì bắt đầu, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như là giông tố sắp tới, mây đen che đậy bầu trời, nhưng là bầu trời bên trên nhưng không có mây đen, giống như thời gian đột nhiên liền từ buổi chiều lập tức nhảy đến buổi tối. Đường phố bên trên đèn đường ngay sau đó toàn bộ đều phát sáng lên. Ngày ảm rồi, chuyện gì xảy ra? Vương Thiện ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Loại thiên tượng này bỗng nhiên biến hóa, đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, không ít người thậm chí nhao nhao cầm điện thoại di động lên quay chụp. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố, Minh Châu cao ốc tầng cao nhất. Trong văn phòng, Diệp Chân đứng tại phòng làm việc to lớn cửa sổ sát đất trước, ánh mắt nhìn ra xa xa, có chút nhíu mày, ở phía sau hắn, to lớn TV màn ảnh bên trên anime phần cuối khúc đã hát lên, bàn trà bên trên sữa bò nóng cũng đã uống chỉ còn lại chén đáy. Hắn trà chiều thời gian kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là phiền toái không nhỏ à, ta mới nghỉ ngơi nửa cái buổi chiều, trong thành phố liền phát sinh chuyện như vậy, quả nhiên, không có mạnh nhất ta tọa chấn, cái này chút tiểu đệ chẳng làm được trò chống gì, đã như vậy vậy liền đi xem một chút đi. Hắn thở dài, có một loại không có ta quả nhiên không được cảm giác. Quản lý ở đâu, Diệp Tổng, giờ phút này, vị kia trung niên quản lý vội vội vàng vàng đi đến. Đi, đem quảng cáo đánh lên, ta muốn cả tòa thành thị đèn neon vì ta lấp lóe, đợi ta thay quần áo khác đi gặp một lần quỷ nhãn Tiểu Dương, thuận tiện nhìn xem cái kia phúc thọ viên đến cùng xảy ra vấn đề gì. Diệp Chân phất tay ra hiệu một cái nói, quản lý khóe miệng giật một cái, lần này quảng cáo từ là cái gì? Diệp Chân trầm ngâm một cái nói, khí thế muốn đủ, nội hàm phải có tốt liền quyết định quảng cáo từ là. Mạnh nhất xuất kích, quản lý thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái trầm mặc một chút nói. Tốt ta đi làm, lúc này hắn quay người rời đi, Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh đi tới thay quần áo phòng. Trong phòng thay quần áo, đặt vào không phải Âu phục áo sơ mi, mà là các loại cổ quái phục sức có ma huyễn phong cách áo giáp, có anime nhân vật chuyên môn trang phục còn có các loại định tố áo choàng, chiến bào, thậm chí còn có đao kiếm, kunai. Lại không có y phục mặc, Diệp Chân tự lẩm bẩm, không biết xuyên cái gì mới tốt. Chỉ chốc lát sau công phu. Toàn bộ đại hải thành phố cao ốc biển quảng cáo, ánh đèn đột nhiên toàn bộ đều phát sáng lên, tất cả đèn neon lấp lóe, những này biển quảng cáo bên trên toàn bộ đều lóe lên lấy bốn chữ lớn. Mạnh nhất xuất kích, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, thậm chí đang suy đoán là cái kia cái bại gia tử thế mà bao hạ cả cái thành phố quảng cáo, liền vì viết hạ cái này bốn cái để người có chút không nghĩ ra chữ. Mà Diệp Chân trong đoạn thời gian này đã đổi xong quần áo. Hắn mặc màu đen trang phục, hất lên áo choàng, mang theo mũ rộng vành, bên hông treo một thanh trường kiếm, ăn mặc giống như là một vị cổ đại hiệp khách. Duy nhất không hợp nhau chính là hắn áo choàng đằng sau viết hai cái chữ. Chính nghĩa, mạnh nhất xuất kích, Diệp Chân trong phòng làm việc hô to bốn chữ, sau đó một bước đi ra, lại xuyên qua cái kia to lớn cửa sổ sắt đất, đi tới không trung bên trên. Lạnh thấu xương cao lầu gió thổi quyền, đem hắn áo choàng thổi bay phất phới. Kỳ thật có đôi khi có như thế một cái lão đại, cảm giác vẫn là rất mất mặt. Trong văn phòng, không ít người trông thấy một màn này, đều là không tự chủ được quay đầu sang chỗ khác. Trong lòng bọn họ cảm khái, hảo hảo một cái đỉnh tiêm người ngự quỷ, vì sao lại là một cái hội chứng Chunibyo. Bầu trời này thật tối a, đến điểm ánh nắng chiếu sáng ta tiến lên đường. Diệp Chân duỗi ra ngón tay đối với bầu trời nhẹ nhàng vung lên. U ám bầu trời đã nứt ra một cái khe. Ánh nắng thuận theo cái kia cái khe hở vẩy rơi xuống, vừa vặn chiếu xạ đến hắn trên người. Từ xa nhìn lại tựa như là một đầu ánh nắng hội tụ mà thành uốn lượn tiểu đạo, một đường kéo dài, một mực từ Minh Châu cao ốc tầng cao nhất kéo dài đến cái kia quỷ dị mà lại khủng bố phúc thọ viên bên trong. Ta đạp nhật mà đi, Diệp Chân thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng phía trước đi bộ tựa hồ phía sau áo choàng bên trên chính nghĩa hai cái chữ càng thêm lóng lánh. Thật là một cái khờ phê. Trong văn phòng quản lý trông thấy một màn này, khóe miệng hung hăng co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cái kia Phương Thế Minh đánh giá không sai, Diệp Tổng một thân quỷ dị năng lực đại bộ phận hoa đang trang bức bên trên, nếu như hắn có thể ít tốn tinh lực ở đây chút sặc sỡ lên, nói không định lần trước đã xử lý Phương Thế Minh. Cách chương.